Đều thời đại nào rồi? Chương 1, C1, chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Minh Tranh sập phòng rồi nhưng cũng may cô không quá hot. Sập đến trên cơ bản không có ai thương vong nói chính xác hơn. Thống kê từ số fan thoát khỏi siêu thoại, thương vong 25 người. Chỉ là cư dân mạng trên diễn đàn vô cùng khiếp sợ, bởi vì Kỷ Minh Tranh ở trong giới lùa âng tiếng nhiều năm, cơ bản là móc nối với bốn chữ. Đức nghệ song hinh. Chỉ cần cô chịu đến 40-50 tuổi, tấm bảng hiệu này trên cơ bản sẽ treo ở trong nhà cô, cùng một chỗ với cờ thường. Bàn tay vàng, có lẽ nói, bàn tay vàng, không thích hợp lắm, bởi vì cô chỉ là một nha sĩ, còn là chỉnh nha. Đúng, nghiệp của Kỷ Minh Tranh không phải diễn viên lùa âng tiếng, công việc của cô là bác sĩ, trình độ học vấn rất cao, tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại học Y Giang Đại, sau đó thuận lợi tiến vào Bệnh viện Nha Khoa Giang Đại. Chuyện mỹ thực, bước vào giới lùa âng tiếng hoàn toàn là ngoài ý muốn, một đàn em nghiện boy lớp bắt đầu lùa âng tiếng trên mạng, bởi vì thiếu người nên hướng ánh mắt về phía đàn chị Kỷ đang làm báo cáo, sau đó lừa vào giới, bởi vì một người hâm mộ từ trong kịch đam mỹ vô cùng yêu thích vai phụ như cô, siêng năng nói với cô. Chào buổi sáng, Kỷ bảo, mỗi ngày vui vẻ, khỏe mạnh, tôi ở đây. Một lời chính là năm tháng, sau đó Kỷ Minh Tranh kiên trì. Sau đó nghề diễn viên lùa âng tiếng dần dần lọt vào tầm mắt công chúng, rất nhiều CV trên mạng bắt đầu ký hợp đồng với công ty, đi lên con đường chuyên nghiệp hơn. Kỷ Minh Tranh mặc dù là người tự do, nhưng bởi vì cô vào giới đã quên đặt tên giới thiệu, từ trước đến nay tên thật của cô nhẹ nhàng lẫn vào đội ngũ phối âm. Sau khi chăm chỉ hơn 10 năm, giờ đã trở thành đại tiền bối. Một người bình thường đang Weibo đều 3 tháng một lần như cô Kỷ. Đến kinh doanh cũng lười kinh doanh bị người ta phát hiện tài khoản Weibo phụ. Thật ra thì không có gì đặc biệt, trông giống như là cái Weibo ghi chép lại cuộc sống cá nhân, bình thường cũng chỉ đăng một ít hoa cỏ, cũng từ bình giữ nhiệt quen dùng và bình hoa cô chia sẻ ở tài khoản chính mới xác nhận chắc chắn là cô. Điều làm cho người ta kinh ngạc, hoặc là nói, làm cho cư dân mạng trên diễn đàn cảm thấy sập phòng. Là cô Kỷ nhìn như không nói một lời ở trên Weibo lại vì một bộ kịch truyền thanh ngôn tình mà viết 2 bài bình luận kịch rất dài. Đều là phân tích nam chính của bộ kịch truyền thanh này, chỉ ra đạo diễn lùa âng tiếng không hiểu rõ nhân vật, làm suy yếu rất nhiều điểm sáng của nam chính, hạ bút thành văn đối với phân đoạn nổi tiếng và phân đoạn nổi bật của nguyên tác, lưu loát mấy ngàn chữ, trước sau cộng lại liệt kê 14 điều, sau đó. Đạo diễn lùa âng tiếng kịch truyền thanh, Bành Hướng Chi. Sập phòng chủ yếu ở 3 phương diện, ở đây trích ra mấy đoạn trả lời của cư dân mạng trên diễn đàn. Không phải chứ, làm đại tiền bối lại dùng a clone quấy giày đạo diễn Bành như anti-fan trên Weibo. Mọi người đều cùng một giới, cũng không phải chưa từng hợp tác, có cái gì không thể nhắc riêng à? Cạn lời, cô ta giống như một fan cuồng sách não tàn, bạn nhìn bộ dạng hiểu biết của cô ta kìa. Đừng nói với tôi là tiến sĩ Giang Đại lại ngầm thích đọc loại sách này nha. Vương gia bá đạo truy thê thất thế tình. Tôi thấy tên đều tránh xa 800 mét. Một phương diện cuối cùng là nói, cô ta chỉ phân tích nam chính không có phân tích nữ chính. Cô ta thoạt nhìn rất thích đàn ông, tôi chịu không nổi. Vậy còn tới ăn cơm bách hợp gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ngoái Kỷ Minh Tranh có nhận mấy bộ kịch truyền thanh bách hợp. Có một bộ hậu kỳ làm được khá lâu, hiện tại đang lên. Có điều tuy rằng người qua đường trong giới bách hợp lựa chọn tránh sấm, cũng không quấy rầy cô, nhưng người hâm mộ của Bành Hướng Chi không ít, lúc này lên Weibo yêu cầu Kỷ Minh Tranh xin lỗi. Bởi vì Kỷ Minh Tranh đã sớm là trạng thái quanh năm lùa âng tiếng bán thời gian với phòng làm việc âm thanh chuyên nghiệp, nên duyên của người qua đường rất cao, nhưng không có người hâm mộ trung thành, toàn bộ khu bình luận Weibo gần như nghiêng về một phía. Bành Hướng Chi ở nhà nằm trên sofa. Đọc từng cái những bình luận kia, đột nhiên cảm thấy đau răng. Trong nhóm WeChat, Ngũ Phúc Lâm Môn, Vu Chu gọi điện thoại tới. Bành Hướng Chi gác chân trái lên lưng sofa, bắt máy, đặt di động bên mặt, thuận tay bóc vỏ quýt. Đạo diễn Bành, chị thấy ảnh chụp màn hình trong nhóm chưa? Vu Chu đi thẳng vào vấn đề. Thấy rồi, Bành Hướng Chi ngáp một cái. Fan của chị mắng người ta quá trời quá đất. Vu Chu dùng ngữ khí rất thương hại. À... Đúng vậy, thái độ này là sao đây? Miệng 37 độ của chị có thể nói ra cái chữ lạnh lẽo như vậy sao? Chân Bành Hướng Chi quơ quơ trên ghế sofa. Cậu ta mắng chị, đó là sự thật. ngón tay lại vẽ một vòng trên sofa. Chị cũng không hiểu em nói xem tại sao người ta có thể tìm đường chết đến nước này. Chị với cậu ta ngày xưa không oán, gần đây không thù. Cậu ta lập ức lôn mắng chị, mẹ nó em không biết ức lôn này. Nói hăng hái, nàng xoay người ngồi dậy. Vậy cũng không chỉ có hai ngày này, tin nhắn riêng của cậu ta gửi cho chị nửa tháng. Phân tích từ giọng nói của bà nội nam chính quá cứng nhắc lồi lõm đến thiết lập của nữ chính bị nắm bắt thật sự đơn bạc. Thậm chí nói với chị, đứa con 3 tháng của di nương đề nghị dùng nãi hoa thực lục. Bành Hướng Chi cười lạnh một tiếng, nàng thật đúng là rất muốn bắt anti fan này lại. Không ngờ tới, thật đúng là mở mang tầm mắt. Thế giới này luôn hoang đường, nhưng cũng hoang đường chuyện Kỳ Minh Tranh bôi nhọ nàng. Nhưng Vu Chu trầm mặc 2 giây, chợt một tiếng, ý chị là, trước đó chị ấy đã gửi những cái đó cho chị. Nửa tháng, Bành Hướng Chi hận bổ sung. Vậy sau đó thì sao? Sau đó chị thật sự nhịn không nổi, liền cho cậu ta vào danh sách đen. Cho nên, sau khi chị ấy bị chị cho vào danh sách đen, lại đăng lên 2 bài post, sau đó tác chi. Vu Chu chống chán xác nhận, chắc vậy, Bành Hướng Chi nở nụ cười. Tự cường không thôi à em nói, tự mình đăng Weibo còn muốn đem phần còn lại đăng hết. Vu Chu phát ra một âm thanh suy nghĩ, sau đó nói. Nhưng chị không phát hiện có gì không đúng sao? Cái gì? Bành Hướng Chi nuốt nguyên quả quyết. Cho nên người ta thật ra là phân tích nhân vật nữ, hơn nữa còn phân tích nửa tháng, chỉ là bởi vì bị chị block mới đăng 2 bài còn lại về nam chính lên Weibo. So, nhưng fan chị mắng chị ấy, chỉ phân tích nam không phân tích nữ, bảo người ta cút khỏi giới bách hợp. Hả cái này, phải ha, ạc đúng là, phân tích nữ ha, nhưng chuyện này chỉ có chính mình và Kỳ Minh Tranh biết. Bành Hướng Chi chống cằm, lại gãi gãi mí mắt, sau đó hỏi Vu Chu. Nhưng cậu ta mắng chị mà, ý của em là, còn muốn chị giúp cậu ta làm sáng tỏ à, hơn nữa chuyện này rất quỷ dị. Chúng ta bàn một chút, chị có WeChat của cậu ta, nhiều năm như vậy hai bọn chị cũng không phải chưa từng hợp tác. Vì sao cậu ta không nói thẳng với chị qua WeChat, còn phải đăng ký một tài khoản phụ? Bành Hướng Chi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khả năng hay không? Vu Chu ho khan một tiếng. Chị ấy là fan não tàn của quyển sách này. Chị làm cuốn sách chị ấy thích. Chị ấy chịu không nổi, lại không tiện nói thẳng với chị. Cho nên, không quá có khả năng. Trong di động truyền đến một âm lười trầm thấp, micro nhỏ phía dưới ảnh chân dung đen trắng sáng lên. Là Tiểu Tân, sao em biết? Đầu kia truyền đến một giọng nữ cổ điển, rất nhẹ, như là đang nằm trong lòng nàng. Lấy giao tình của tôi và cô Kỳ tới xem, cô ấy ngày thường chưa bao giờ xem loại tiểu thuyết mạng này. Tiểu Tân nói, vậy thì càng kỳ quái. Bành Hướng Chi cắn ngón tay, mọi người xem, không phải em có thành kiến chứ, người này làm việc chính là lén lút. Hướng Vãn ở đầu dây bên kia trầm mặc một chút, chần chờ nói. Còn có chuyện kỳ quái hơn, hả, ngày đó chúng ta tham gia tiệc mừng công của chương trình giải trí. Cô Kỳ nghe nói chị sắp tới liền lập tức cáo từ. Bành Hướng Chi nhíu mày, phát ra tiếng hừ nhẹ nghi hoặc. Hình như chị ấy đang trốn chị. Hướng Vãn ôm eo Triều Tân, thay đổi tư thế thoải mái, âm thanh cổ họng và tóc ma sát quần áo đồng loạt vang lên. Chị đắc tội chị ấy, chị đắc tội với cậu ta rồi. Sao? Bành Hướng Chi hoang mang. Cách chương.